Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 177, chương 177, báo táp chân chính đến. Cộp cộp cộp, thanh thúy tiếng vó ngựa chậm rãi tới gần. Thân là phò mã ra Tây Môn Hương Ngọc, cưỡi tại cao lớn linh mã phía trên. Hẹp dài con ngươi nhìn xuống Tần Mộc Thần, khóe môi ngậm lấy một vệt mỉm cười thản nhiên. Rất đẹp, à, cho dù là thân là công chúa Hương La, giờ phút này khoảng cách gần nhìn đến phò mã ra, vẫn như cũ có nháy mắt thất thần. Bất quá hoa si mê gái, trai, về sau, chính là vô cùng chán ghét. Dù sao tạo thành hiện tại cái này cục diện, đều là cái này cơm chùa phò mã ra đưa tới. Thực lực thật không tệ, lá gan cũng đầy đủ mập. Tây Môn Hương Ngọc mở miệng cười, có hứng thú hay không làm vốn phò mã thị vệ? Nếu ngươi đáp ứng, hôm nay ngươi đánh nhau người trong quan phủ sự tình liền như vậy coi như thôi. Về sau, vốn phò mã cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được Tây Môn Hương Ngọc lời nói, mọi người đều là sững sờ. Không có nghĩ đến cái này phò mã ra vậy mà bên đường nhận người, mà lại trong lời nói có chút không nhìn luật pháp. Quả nhiên là cuồng vọng a. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng, đa tả phò mã ra hậu ái. Đáng tiếc ta người này không quen ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Gặp Tần Mộc Thần vậy mà cự tuyệt, những cái kia vừa mới còn một mặt hâm mộ mọi người chợt cảm thấy thật không thể tin. Phải biết có thể trở thành đang hot phò mã ra thị vệ, về sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, có thể bây giờ lại cự tuyệt. Gia hỏa này não tử nước vào sao? Bất quá Tần Mộc Thần cự tuyệt, cũng đổi lấy một số nữ nhân mắt khác đối đãi. Chợt phát hiện, nam nhân này cũng rất có vị đạo nha. Tây Môn Hương Ngọc trên mặt cũng không vẻ tức giận, vẫn như cũ duy trì cái kia phần mỉm cười mê người. Ngươi cần phải hiểu rõ, một khi bị bắt vào đại lao, cho dù là có thể đi ra, trên thân đoán chừng cũng muốn rơi lớp ra, nhất là nữ hài tử, nếu là bị nhốt vào đại lao, thì không dễ chịu a. Tây Môn Hương Ngọc ánh mắt lướt qua Hương La, nụ cười dày đặc. Hương La vô ý thức lui về sau một bước, cảm giác toàn thân nổi lên một chút nổi da gà. Cau mày nói, chúng ta lại không phạm pháp, dựa vào cái gì đem chúng ta bắt vào đi? Đánh nhau người quan phủ, không có phạm pháp. Tây Môn Hương Ngọc nụ cười trên mặt biến mất một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Mộc Thần, khắc khảo nghiệm vốn phò mã tính nhẫn nại. Hiếm thấy ta thưởng thức ngươi, cũng đừng đi nhầm đường, không nhọc phò mã ra phí tâm. Ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Tây Môn Hương Ngọc lãnh mâu híp lại, khuyết cốt đao giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Rất lâu, hắn nhẹ nhàng nhấc lên dây cương, linh mã di chuyển móng trước, theo Tần Mộc Thần bên người lách đi qua, sượt qua người, theo lệ bắt người. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền tới, nghe được phò mã ra mệnh lệnh, trung niên tướng quân rút đao ra, quát lên, bắt người. Mười mấy tên binh lính vây quanh Tần Mộc Thần cùng Hương La bọn họ. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tần Mộc Thần xuất ra Thanh Long Yển Nguyệt đao, lưng thẳng tắp như một pho tượng đứng sừng sững tại nguyên chỗ, giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán. Dừng tay cho ta. Lúc này, nơi xa một đạo mảnh mai bóng người cấp tốc chạy tới. Là một người mặc trang phục nữ thị vệ, nữ nhân toàn khối khá lớn, có hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, bên hông buộc lấy một đầu màu đen hình rắn đai lưng. Cửu Huyền Môn người, nhìn đến nữ nhân này phục sức, trung niên tướng quân không khỏi nhíu mày. Cửu Huyền Môn chính là Mạt Ly quận chúa quản hạt một cái bộ môn, chuyên môn vì nữ hoàng bắt phản tặc điều tra tình báo các loại chức trách. Cổ có rất lớn quyền lực, gặp phải Cửu Huyền Môn người, ai cũng sẽ đau đầu. mà Tây Môn Hương Ngọc cũng ngừng lập tức, nhìn chằm chằm bỗng nhiên đến đây nữ nhân kia. Phò mã ra, Trương tướng quân, thuộc hạ chính là Mạt Ly quận chúa thị vệ bên người quan viên. Từ Oánh Hân, nữ nhân tiến lên cho Tây Môn Hương Ngọc cùng trung niên tướng quân cung kính thi lễ một cái. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, Tây Môn Hương Ngọc cười nói, không biết từ hộ vệ có chuyện gì. Từ Oánh Hân đi đến Tần Mộc Thần bên người, trầm giọng nói ra, mấy người này chính là Mạt Ly quận chúa muốn người. Phò mã gia có thể hay không cho chút thể diện, để cho ta dẫn bọn hắn rời đi. Tây Môn Hương Ngọc sắc mặt biến ảo không ngừng. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Nếu như đổi thành bình thường, hắn sẽ xem xét cho Mạt Ly quận chúa mặt mũi này. Nhưng bây giờ có vô số người vây quanh, nếu như đáp ứng, thế tất sẽ rơi xuống thể diện. Hắn rơi xuống thể diện không sao cả. Nếu như việc này bị Thanh Linh công chúa biết rõ, có thể là cùng, bởi vì trong cung người đều biết, Thanh Linh công chúa cùng Mạt Ly quận chúa chính là tuyệt đối đối thủ một mất một còn. Hai người lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, thường xuyên trình diễn tranh giành thế phim màn, như hiện tại để Mạt Ly thủ hạ dẫn người đi. Thanh Linh công chúa sau khi biết khẳng định sẽ khí bạo nổ. Đến lúc đó gặp nạn chính là hắn. Xin hỏi, Mạt Ly quận chúa ở đâu? Tây Môn Hương Ngọc nhẹ giọng hỏi. Nàng ngay tại phụ cận làm việc công. Từ Oánh Hân thản nhiên nói. Tuy nhiên thần tình lạnh nhạt, nhưng giờ phút này nội tâm của hắn lại có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật Mạt Ly quận chúa còn trong cung, mà nàng chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Nhìn đến Tần Mộc Thần mấy người ra chuyện, mới bất đắc dĩ ra mặt giải vây. Lần trước tại vách núi, nàng liền đi theo Mạt Ly quận chúa sau lưng. Nhìn đến Mạt Ly quận chúa cùng người trẻ tuổi này tựa hồ có chút quen thuộc, liền đem Tần Mộc Thần tướng mạo âm thầm nhớ kỹ. Nếu không, cũng không ra mặt. Tây Môn Hương Ngọc có chút não tử. Nghe được Từ Oánh Hân lời nói, liền ý thức được Mạt Ly khả năng không ở nơi này. Không khỏi hơi hơi yên lòng. Hắn cười vang nói, Từ hộ vệ, thật rất không có ý tứ. Mấy người kia vừa mới đánh nhau quan sai, ai cũng nhìn thấy, cho nên vốn phò mã dự định đem hắn trói lại. Nếu như Từ hộ vệ thật muốn dẫn bọn hắn đi, không ngại đi nha môn chờ đợi. Các loại án kiện thẩm tra xử lý xong, tự sẽ cho ngươi kết quả. Ngươi nhìn ý như thế nào? Từ Oánh Hân trong lòng không khỏi trầm xuống. Xem ra cái này phò mã ra là không có ý định thả ngươi. Yến tiên sinh, cùng bọn hắn đi nha môn. Từ Oánh Hân trong lòng quyền hành một lát, lập tức làm ra quyết định. Đối Tần Mộc Thần nói ra, ta đi tìm Mạt Ly quận chúa. Ngươi yên tâm, không có việc gì, việc cấp bách là ngàn vạn không thể để Tần Mộc Thần lại nháo ra đại sự tới. Bên đường đánh nhau quan sai đích thật là trọng tội, nhưng nếu như có thể lượn vòng một chút, đại sự cũng liền hóa không. Nhưng nếu là cùng công chúa phủ người lên xung đột, vậy thì không phải là chuyện nhỏ, chẳng khác gì là xâm phạm hoàng uy. Nói trọng một số là muốn rơi đầu Chu cửu tộc. Cho dù đến lúc đó Mạt Ly quận chúa ra mặt, chỉ sợ cũng không tốt thu chàng. Yến tiên sinh gặp Tần Mộc Thần không động đậy, Từ Oánh Hân lặng lẽ giật giật đối phương ống tay áo, không muốn cho Mạt Ly quận chúa gây phiền toái, càng không nên đem chính mình rơi vào đi, hiểu không? Nhìn qua Từ Oánh Hân cầu khẩn vội vàng ánh mắt, Tần Mộc Thần bất đắc dĩ thở dài. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn chỗ lấy lựa chọn cứng rắn đòn khiêng, cũng là hy vọng có thể đem Mạt Ly cho dẫn tới. Đã Mạt Ly hộ vệ bên cạnh xuất hiện, hắn cũng không cần phải xính anh hùng. Tin tưởng cái này Từ hộ vệ sẽ xử lý tốt. Đa tạ, Từ Oánh Hân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lập tức chu môi huýt sáo một tiếng. Hai tên cửu huyền môn nữ thị vệ từ nơi không xa bỗng nhiên lướt đến. xuất hiện ở Từ Oánh Hân trước mặt. Các ngươi hai cái hộ tống Yến tiên sinh bọn họ, không được rời đi nửa bước. Từ Oánh Hân ra lệnh. Vâng, cái kia hai hộ vệ ứng tiếng nói. Từ Oánh Hân con ngươi nhìn về phía Tây Môn Hương Ngọc. Phò mã ra, người có thể đưa đến nha môn, nhưng ta người nhất định phải tương bồi. Mặt khác các ngươi không thể sớm thẩm vấn phạm nhân, nhất định phải chờ ta tìm đến Mạt Ly quận chúa. Có thể, Tây Môn Hương Ngọc gật đầu cười, nhưng nụ cười nhiều ít có chút miễn cưỡng. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chuyện kế tiếp lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không thể tránh khỏi giết hại, cuối cùng vẫn diễn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.